Chương 732, Phùng Tịnh kinh hỉ. Đạt Phu nói xong cũng xuống đài, của nàng lời nói này nhưng là đưa tới tuyến thượng tuyến hạ nhiệt liệt thảo luận, toàn trường đều vang lên tiếng ông ông, mọi người tất cả đều là khó tin biểu hiện. Đạt Phu làm vì quốc tế một đường minh tinh, giá trị bản thân có thể là cao vô cùng, NaNZ lại là chuyên môn dành thời gian vì là đảo nguyên công ty quay phim quảng cáo, lại là từ đoàn kịch xin nghỉ chuyên đến tuyên bố sân ga. Đối với một đại minh tinh tới nói đây đã là dính dấp lượng lớn tinh lực. Mà hết thể này lại còn là miễn phí, này cũng là người ta càng thêm cảm thấy bất khả thư nghị. Lẽ nào này Ngọc Cơ Cao thật sự tốt đến loại trình độ này lại có thể để Đạt Phù như vậy tầng cấp minh tinh miễn phí đại ngôn? Kỳ thực Đạt Phù nói chỉ là miễn phí sự thực này, nhưng có chút giảo hoạt cố ý cũng không nói gì. Nguyên nhân là đảo nguyên công ty ông chủ cùng ông chủ của nàng là bằng hữu, đây chính là cố ý dẫn dắt mọi người hiểu lầm. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phùng Tịnh nhưng không nghĩ để mọi người đầu óc chút nào nghỉ ngơi của nàng nặng cân đại liêu tất cả đều ở phía sau mặt chờ then chốt. Đây Đạt Phù đi xuống đài sau, Phùng Tịnh ngay lập tức sẽ mỉm cười nói, chúng ta Ngọc Cơ Cao ở nghiên chế giai đoạn cuối cùng, mời rất nhiều người tiến hành dùng thử trải nghiệm, phía dưới ta muốn xin mọi người thông qua một đoạn video phim ngắn, nghe nghe bọn họ là nói như thế nào. Nói xong, Phùng Tịnh nhấn tờ điều khiển từ xa, màn ảnh lớn lại bắt đầu truyền phát tin video. Phùng Tịnh hướng đi sân khấu mặt bên thời điểm, còn cười khanh khách hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lúc này trên màn ảnh lớn đã bắt đầu truyền phát tin video. Cái thứ nhất đi ra chính là đường dịch thiên phu nhân Jennifer. Jennifer cầm trong tay một bình ngọc cơ cao dùng thử giả bộ, trên mặt mang nụ cười mê người, quay về ống kính nói, ngọc cơ cao là ta sử dụng qua thần kỳ nhất mỹ phẩm dưỡng da. Không ai sánh bằng trung y lý thần kỳ để ta mở mang tầm mắt nhìn ống kính trên đối với Ngọc Cơ Cao vui lòng lời ca tụng Jennifer. Hạ Nhược Phi có chút hoàng thần, hắn còn thật không biết nói Phùng Tịnh lại an bài như vậy phân đoạn. Mà Jennifer ra trận, càng la để tuyến thượng tuyến hạ khán giả đều suýt chút nữa sôi trào. Cùng Đạt Phù so với, Jennifer trên người ánh sao hiển nhiên càng thêm long lánh, hoặc có lẽ là hai giả căn bản cũng không phải là một cấp độ. Tuy rằng Jennifer đã phai nhạt ra khỏi thế giới giải trí, thế nhưng NaNZ qua lại tia sáng chói mắt từ đầu đến cuối không có tiêu tan, cái kia từng vị cúp liền như từng tòa phong bi giống như, đã trở thành thế giới giải trí chuyên kỳ. Huống chi NaNZ cũng không có triệt để lui ra thế giới giải trí, chỉ là không tiến hành nữa cụ thể diễn nghệ hoạt động, NaNZ cầm lái công ty giải trí ở toàn cầu trong phạm vi đều là lừng lẫy nổi danh. Cho nên nói Jennifer sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, NaNZ ở Hoa Hạ có fans đếm cũng là đếm không hết, liền ngay cả lúc trước sinh sống ở làng trài nhỏ bên trong Lâm Sảo đều là của nàng sùng bái giả. Đáng quý chính là, Jennifer toàn bộ hành trình đều nói tiếng Trung, tuy rằng còn mang theo từng kia một méo hạt đặc hữu khẩu âm, nhưng đã coi như là tương đương tiêu chuẩn. Hơn nữa NaNZ vẫn là trước sau như một địa yêu thích sử dụng thành ngữ. Một đoạn ngắn nói chuyện bên trong sẽ dùng 3-4 thành ngữ, cũng may cũng còn toán tương đối chuẩn xác. Màn đạn trang web ở Jennifer xuất hiện trong nháy mắt, tất cả màn đạn đều dừng lại một chút, bất quá đó chỉ là mọi người quá mức kinh ngạc, hoàn toàn quên mất đánh chữ, vì lẽ đó bạn trên mạng phục hồi tinh thần lại phía sau, màn đạn thì càng thêm điên cuồng dâng lên. Ta dọt cái thần Jennifer nữ thần ác công ty này quá ngưu thái thái quá ngưu Jennifer đều đến sân gan này sản phẩm cho dù là một đống chó bay liệng ta cũng mua. Nói chó bay liệng cao EV kia khẩu vị có thể thật nặng bất quá có thể thấy nhất định là Jennifer tình yêu chân thành phấn nữ thần phong thái không giảm năm đó a càng có mùi vị không xong rồi không xong rồi. Nhìn thấy nữ thần tìm ta đều có điểm không chịu nổi lẽ nào cũng chỉ có ta chú ý tới Jennifer nữ thần nói là tiếng Trung. Sao vì là giờ nẹ cùng Jennifer trượng phu chính là một vị người Hoa, tin tức tất cả nói, của nàng tiếng Trung trình độ rất cao bất quá hôm nay xem như là đã được kiến thức, thật sự rất tiêu chuẩn cảm giác nói tiếng Trung Jennifer thật đáng yêu a. Hiện trường khán giả cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi, trong sân một trận tiếng ông ông, thậm chí ngay cả trong video Jennifer nói cái gì đều có chút nghe không rõ, bất quá cũng may video đều là kết hợp phụ đề. Jennifer nói xong một đoạn ca ngợi lời phía sau, hình tượng lóe lên, lại xuất hiện một người khác. Khán giả cùng bạn trên mạng đều còn chưa kịp phát sinh ý do vị tấn thở dài, lập tức lại bị trong video người hấp dẫn sự chú ý đây cũng là một vị quốc tế một đường nữ minh tinh Angela. Vladimir là phía sau, lại là tân tấn kết nạp diễn viên nạ tạ lì. Tiếp theo là Cát Đờ Dìn, Juliana, Helena một vị tiếp theo một vị xuất hiện, tất cả đều là quốc tế nổi danh nữ minh tinh, người mẫu, tất cả mọi người nhanh cảm giác được hơi choáng, càng nhiều người thậm chí cho là mình là đang nằm mơ, bởi vì điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Như vậy đông đảo quốc tế một đường nữ minh tinh, dồn dập vì là hoa hạ một nhà không biết tên công ty sản phẩm mới sân ga đánh cồn, đây hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người cực hạn. Mọi người trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là, thế giới này thực sự là quá điên cuồng, liền ngay cả Lưu Đông Điện Thương Đại Lao cũng đều bị Phùng Tịnh an bài cái này phân đoạn dọa sợ. Lưu Đông nhìn trên màn ảnh xuất hiện một cái có một quốc tế nữ minh tinh, hồn nhiên không hay mỉ hệ nở dê mi nhờ đã hơi mở ra, trên mặt càng là viết đầy khiếp sợ. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đài chết Phùng Tịnh. Phùng Tịnh hiện tại đứng ở bóng tối bên trong. Bất quá hai mắt của nàng nhưng mười phần sáng sủa, Hạ Nhược Phi một hồi cũng cảm giác được Phùng Tịnh cũng đang nhìn mình, hắn thậm chí thấy được Phùng Tịnh hướng chính mình lộ ra một tia có chút nghịch ngợm nụ cười. Hiển nhiên đây chính là Phùng Tịnh nói kinh hỉ cái video này phim ngắn vừa để xuống, Hạ Nhược Phi tâm liền triệt để bông ra. Lần này Ngọc Cơ Cao muốn không hỏa cũng khó khăn. Ngọc Cơ Cao vốn là một cái khó được tốt sản phẩm. Dưỡng ra hiệu quả vượt xa khỏi trên thị trường bán ra cái kia chút giá cao chót vót đồng loại sản phẩm. Nó thiếu hụt chính là hàng hiệu nổi tiếng, nếu như làm từng bước phát triển, dựa vào Ngọc Cơ Cao bản thân phẩm chất, tự nhiên cũng là có thể rất nhanh phát triển lớn mạnh, bất quá Hạ Nhược Phi ngại như vậy tốc độ quá chậm, cho nên mới có hôm nay trận này xem ra có chút phùng má giả làm người mập tuyên bố. Bây giờ nhìn lại, bởi Phùng Tịnh chuẩn bị chú đáo, trận này buổi họp báo hiệu quả nhất định sẽ vượt xa khỏi dự chủ. Đối với truyền thông tới nói, như vậy đông đảo quốc tế nữ minh tinh trăm miệng một lời làm một khoản quốc sản mỹ phẩm dưỡng da tuyên truyền, này bản thân lì hệ nờ là một cái phi thường đáng giá lẫn lộn điểm nóng đề tài. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng tin tưởng hiện tại trên Internet nhất định đã vỡ tổ. Sự thực cũng là như thế. Phùng Hiểu Long là nổi danh video trang web ưu đầu lưới một tên nhân viên kỹ thuật. Xế chiều hôm nay vừa vặn đến phiên hắn trách nhiệm. Hắn sau khi thấy đài quản chế số liệu bên trong, nào đó một cái trực tiếp liên tiếp lưu lượng kéo dài trèo cao, đặc biệt là đến rồi phía sau, càng ngày càng nhiều số liệu thỉnh cầu tràn vào, nhất định chính là cấp số nhân đang tăng trưởng. Phùng Hiểu Long theo bản năng mà cho là trang web tao ngộ rồi hacker công kích. Hắn vội vã vận chỉ như đất lệ thuộc ở trên bàn gõ đập, cấp tốc kiểm tra rồi trang web mỗi bên cảng tình huống, nhưng không có phát hiện bất kỳ vào dấu xâm. Phùng Hiểu Long có chút kỳ quái điểm mở cái kia trực tiếp liên tiếp số liệu có liên quan, kinh nghiệm phong phú hắn rất nhanh sẽ phát hiện những này toàn bộ đều là bình thường liên tiếp thỉnh cầu, cũng không phải là hắc khách công kích. Hắn vội vã cầm điện thoại lên một bên xin chỉ thị thượng cấp chủ quản, một bên đồng thời bắt đầu điều phối phục vụ khí cùng giải thông tài nguyên, khi chiếm được thượng cấp chủ quản cho phép phía sau. Hắn cấp tốc làm cho này cái trực tiếp thông đạo gia tăng rồi gấp 2 phục vụ khí tài nguyên, đồng thời đem giải thông tài nguyên cũng hướng nó nghiêng. Viếng thăm khó khăn tình huống bắt đầu được cấp tốc giảm bớt, Phùng Hiểu Long lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn bưng chén nước lên uống một hớp nước phía sau, cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên, liền nắm lấy chuột mở ra cái kia trực tiếp liên tiếp, đem đường tiến độ kéo về đến vừa nay viếng thăm số lượng rõ ràng xuất hiện giá lên tối cao thời gian như vậy điểm. Liếc mắt nhìn phía sau, Phùng Hiểu Long nước trong miệng đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn vội vã nuốt xuống chiếc kia nước, sau đó đem đường tiến độ đi phía trước một bên kéo, tiếp theo liền không chớp mắt nhìn. Tình huống tương tự, ở Đào Nguyên công ty mua quảng cáo vị mấy đại video trang web đều ở đây lên một lượt diễn. Kinh thành Đại học Công nghiệp Thể dục quán. Phùng Tịnh ở truyền phát tin xong video phim ngắn phía sau, cười khanh khách đi lên sân khấu. Na nở dê nhẹ nhàng nhấn một cái tờ điều khiển từ xa, trên màn ảnh lớn xuất hiện hai chữ lớn ra ca. Hai chữ này phía sau còn đánh một cái dấu hỏi thật to. Buổi họp báo then chốt phân đoạn, tự nhiên chính là giá cả hiểu. Khán giả đã sớm bị phía trước từng đợt tiếp theo từng đợt kinh hỉ kích thích, nguyên bản ôm té đi tâm thái tới được khán giả, hiện tại cũng đều rối rít ngồi ngay ngắn người lại, quan tâm tới cái này thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da cuối cùng sẽ là dạng gì định giá. Mà có kinh nghiệm các phóng viên cũng đều rối rít giơ tay lên bên trong camera, máy quay phim. Phùng Tịnh mỉm cười nói, phía trước giới thiệu nhiều như vậy, nói vậy tất cả mọi người phi thường quan tâm, như vậy một cái thuần thiên nhiên thuốc đông y thành phần chế thành, hiệu quả cực kỳ thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da, chúng ta muốn bán bao nhiêu tiền đây? Nói đến đây thời điểm, Phùng Tịnh dừng một chút, cố ý bán cái nút. Na Nở Dê nói, chúng ta Ngọc Cơ Cao dùng 35 loại chân quý thuốc đông y để nguyên liệu, trong đó có ít nhất 10 loại dược liệu đều hết sức quý hiếm, hơn nữa sản xuất hoàn cảnh càng là cực kỳ hà khắc, hơi có một chút tì vết, chỉnh nhóm Ngọc Cơ Cao nhất định phải toàn bộ vứt bỏ, vì lẽ đó cũng đạo đưa chúng ta thành bản cực cao. Khán giả cùng bạn trên mạng trong lòng cũng không khỏi than thở đứng lên, thiên hạ quả nhiên không có bữa trưa miễn phí, này Ngọc Cơ Cao hiệu quả nếu quả như thật giống những minh tinh ca nói tốt như vậy, vậy khẳng định ra ca cũng tương đương cảm động, tuyệt đối không phải dân chúng bình thường tiêu phí nổi. Phùng Tịnh cười cợt nói tiếp nói, chúng ta tiêu thụ đoàn đội cũng từng kịch liệt thảo luận qua định giá phương án, có đồng nghiệp cho rằng ra ca nếu như thấp hơn 3.000 nguyên, chúng ta liền hầu như vô lợi có thể đổ. Bất quá Phùng Tịnh nhìn một chút dưới đài khán giả, nói tiếp nói, công ty chúng ta nhất quán nguyên tắc là đi tinh phẩm con đường, nhưng chúng ta đồng dạng cũng hy vọng tốt sản phẩm có thể được càng nhiều người sử dụng, để càng nhiều người hưởng thụ thần kỳ trung y đi hay mang tới hiệu quả, bằng vào chúng ta thả rằng áp xúc lợi nhuận, đồng thời ở sản xuất phân đoạn đã tốt muốn tốt hơn, tận lực giảm bớt phế phẩm tỷ suất, hạ thấp thành bản. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Phía dưới chúng ta trực tiếp công bố ra cả. Phùng Tịnh nói. Na Nở Dê nhấn tờ điều khiển từ xa nút bấm, một nhóm số từ đằng xa phiêu đi qua, cấp tốc ở trên màn ảnh tổ hợp hình ảnh ngắt quãng tháng 5 năm 88 nguyên cái giá này vừa ra tới, nhất thời lại đưa tới một tràng thốt lên. Phùng Tịnh phía trước làm nền nhiều như vậy, cuối cùng đi ra cái này định giá tuy rằng cũng không toán tiện nghi, nhưng xa xa thấp hơn mọi người dự đoán. Phùng Tịnh mỉm cười nói, đúng. Chúng ta cơ sở bản Ngọc Cơ Cao thi đấu tuyết xưa gì cuối cùng định giá là tháng 5 năm 88 nguyên một bình. Tôn chỉ của chúng ta chính là để càng nhiều người hưởng thụ trung y để mang tới kỳ hiệu, bởi vì Ngọc Cơ Cao cũng không cần mỗi thiên sử dụng. Một bình đầy đủ sử dụng bình thường 2 đến 3 tháng. Hơn nữa sử dụng Ngọc Cơ Cao phía sau, những thứ khác tinh hoa nước, nhuận da lộ, mặt nạ dưỡng da gì đó trên căn bản không cần sử dụng. Bởi vậy ta tin tưởng cái giá này mặc. Dù là giai cấp thợ thuyền cũng hoàn toàn tiêu phí nổi. Phùng Tịnh nhất thời nên đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phùng Tịnh tiếp theo nhấn tờ hộp điều khiển TV, lại có hai tổ gia ca xuất hiện ở trên màn ảnh, theo thứ tự là 1888 nguyên cùng 3888 nguyên. Phùng Tịnh nói tiếp nói, nhằm vào đối với bất đồng tiêu phí quân thể, chúng ta đồng thời cũng đẩy ra mặt khác hai khoản, theo thứ tự là 1888 nguyên mỡ đông xưa gì cùng 3888 nguyên ngọc cốt băng cơ xưa gì. Bất đồng gia ca mang ý nghĩa bất đồng tinh luyện trình độ cùng với mang đến bất đồng hiệu quả. Ta có thể hướng về mọi người bảo đảm, tuyệt đối là tiền nào đồ nấy. Mọi người có thể căn cứ kinh tế của mình thực lực, lựa chọn thích hợp đẳng cấp mua cái giá này cũng không có để mọi người cảm giác quá kinh ngạc. Dù sao một cái sản phẩm muốn chiếm trước thị trường, liền nhất định phải khu phân tiêu phí quần thể, nhằm vào đối với bất đồng quần thể đờ ý ra bất đồng giá cùng phẩm chất sản phẩm, chỉ có tạo thành thê đội cấp độ, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Cái này căn bản là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu người mua đắt tiền nhất, mở ý 100 khối, hơn 1.000 khối, hơn 3.000 khối sản phẩm đều có, muốn cái gì cấp bậc nhâm quân lựa chọn. Đang lúc mọi người cho rằng gia ca đã công bố xong thời điểm, Phùng Tịnh lại ấn xuống một cái trong tay hộp điều khiển TV. Mới vừa này ba tổ gia ca toàn bộ biến mất rồi, thay vào đó là một cái mỹ luân mỹ hoán bình thủy tinh. Phùng Tịnh mỉm cười nói, vừa nãy công bố ba tổ xưa gì sản phẩm đều là của chúng ta lượng sản thương phẩm. Đón lấy ta muốn hướng về mọi người giới thiệu chúng ta bản lì mì tịt ngọc cơ cao da thịt mật mã xưa gì. Phùng Tịnh chỉ sau lưng màn ảnh lớn nói, mọi người thấy. Da thịt của chúng ta mật mã xưa di bản lý mì tịt ngọc cơ cao, thân bình là từ dòng dã 33 tầng thiên nhiên thủy tinh điệp liệu mà thành, bên ngoài còn có 3 cái bạc vàng chế thành cố định hoàn, này bản thân lì hệ nở là một cái. Xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật hơn nữa, chúng ta cũng không chỉ là đóng gói trên xa hoa nha. Phùng Tịnh cười một cái nói, da thịt mật mã xưa di bản lý mì tịt ngọc cơ cao, toàn bộ là từ chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội dựa theo phương thuốc cổ truyền chế pháp. Thủ công chế luyện, đồng thời ở đây trên căn bản còn tăng thêm đắt giá tinh du thành phần, có thể nói đã làm xong rồi, hiện nay chúng ta có thể làm được cực hạn, hiệu quả tự nhiên cũng ước lượng sinh bản muốn tốt rất nhiều này bản. Thân lì hệ nở là bản số lượng hạn chế sản phẩm, bị chúng tướng mạo so sánh chật hẹp, vì lẽ đó Phùng Tịnh cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói, bị giới hạn công nghệ cùng chế tác hoàn cảnh hà khắc yêu cầu, chúng ta cái này ra thịt mật mã xưa di ngọc cơ cao hàng 5 lì mì tịt đem bán 300 bình, trong đó 100 bình ở Hoa Hạ đem bán, 200 bình ở hải ngoại đem bán. Định giá phương diện, nước Hoa bên trong giá 88 vạn nguyên một bình, hải ngoại giá 15 vạn đồng euro một bình. Phùng Tịnh đầy mặt tự tin nói. Mọi người sau khi nghe cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Này đào nguyên công ty còn thật sự dám định giá A, cái giá này đã là quốc tế một đường hàng xa xỉ nhãn giá tiền. Lẽ nào bọn họ liền có lòng tin như vậy? Bất quá đại đa số khán giả cũng vẹn vẹn chỉ là thán phục mà thôi. Ngược lại này bản lì mì tịt bọn họ cũng không mua nổi. Giá ca định cao đến đâu với bọn hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Mà cái kia chút không thiếu tiền điện thương đại lao tự nhiên là mặt không biến sắc. Lưu Đông thậm chí âm thầm quyết định, nếu như ngọc cơ cao hiệu quả thật sự tốt như vậy, nhất định phải mua 2 bình bản số lượng hạn chế đưa cho mình phu nhân. Chỉ là thủy tinh kia bình nhìn liền đẹp mắt ra, tuyên bố tiến hành được đây, có thể nói đã là đạt được thành công lớn. Mà hôm nay tuyên bố cái này phân đoạn cũng trên căn bản đi tới cuối, Phùng Tịnh trong lòng cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không có ở trên đài như xe bi tổ tờ xích ra kỳ thực na nở dê tới gần lên đài trước trong lòng vẫn còn đều rất khẩn trương, bắp chân thậm chí đều có điểm run lên, bất quá một sau khi lên đài, tinh thần độ cao tụ tập bên trong ngược lại là quên mất căng thẳng. Ngay ở Phùng Tịnh chuẩn bị công bố đem bán thời gian, sau đó xin mọi người đến trải nghiệm khu đi trải nghiệm ngọc cơ cao thời điểm, hai của nàng máy móc bên trong đột nhiên truyền đến trợ lý Lưu Thiến thanh âm, Phùng Tổng, Chủ tịch Lâm thời thông báo muốn tăng cường một cái phân đoạn.